Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 317. Về nhà thật tốt. Nhưng tim lại nén xuống. Hoa bá, nếu sự hiến dâng của Tự Già có thể báo đáp tình yêu của anh, vậy thì bây giờ hãy nhận lấy đi. Xịt. Hoa bá chợt nhổm dậy từ trên người Lạnh Tử Tình, trong mắt tràn đầy dục vọng nhìn cô, giọng nói khàn đến kỳ cục. Mau trở về phòng ngủ, khóa cửa lại. Tay anh còn đang run rẩy, đôi mắt gắt gao khóa chặt trên quần áo đã sọc sạch của Lạnh Tử Tình. Hoa, mau vào đi, Hoa bá dường như là gào lên. Lạnh Tử Tình liền bật dậy, nhanh như chớp chạy vào phòng ngủ, khóa cửa phòng lại. Hoa bá thở hổn hển, đi sụp ngã người xuống ghế sofa, chết tiệt. Anh đang tự mắng mình. Anh biết sức ảnh hưởng của Tử Già đối với anh, vẫn luôn biết. Anh tưởng rằng một khắc cuối cùng kia, anh có thể biểu hiện lịch lãm, hoàn mỹ đến mức nào. Nói cho cùng, anh vẫn là một người phàm. Hoa bá thật sự khiến Lạnh Tử Tình không khỏi hoảng sợ. Nếu không phải trong lòng mình không cam chịu, nếu không phải tình yêu vô tư của Hoa bá, thế là cô sẽ không quay đầu lại nữa. Lạnh Tử Tình nói muốn tìm một bảo mẫu, Hoa bá đề nghị cô nên về nhà sống. Bé con dù sao vẫn còn nhỏ, người nhà chăm sóc càng yên tâm hơn. Lạnh Tử Tình không muốn để Lôi Tuấn Vũ biết đến sự tồn tại của Tử Tử. Rốt cuộc cô vẫn chưa nghĩ đến việc quay lại với hắn, cô chỉ là không yên lòng, muốn chăm sóc hắn, không hơn không kém. Tự dạ, em đã từng nghĩ, lần này em đến chăm sóc anh ta, có nghĩa là gì không? A bá chân thành nhắc nhở, Lạnh Tử Tình lẳng lặng nhìn anh. Có nghĩa là cuộc hôn nhân của hai người sẽ tiếp tục, chẳng lẽ em muốn để Tự Tử vĩnh viễn, không bao giờ được ra ánh sáng? Tự Tử đã sống 2 năm cuộc sống không có ba, không có ông bà rồi. Em còn muốn để thân mình nhỏ bé của nó phải chịu đựng thêm bao nhiêu nữa? Hoa bá giống như một người anh trai giáo huấn Lạnh Tử Tình. Anh biết Lạnh Tử Tình quật cường, Lạnh Tử Tình có chút tự trọng lớn, nhưng đứng trước tình yêu, phụ nữ kiên cường hơn nữa cũng sẽ hành động theo cảm tính, huống chi đây là lẽ đương nhiên. Trở về đi, về nhà đi, bác trai bác gái sẽ hiểu cho em. Hoa bá cười ôn hòa, luôn sạch sẽ như vậy, ấm áp như vậy. Lạnh Tử Tình mang theo hành lý đơn giản, bé Tử Tử đứng trước cửa nhà. Hoa bá ngồi trong xe taxi, nhìn cô lấy chìa khóa ra, mở cửa nhà. Sau đó, bảo lấy xe lái đi. Cười tự giễu, Hoa bá lại không yên tâm, gọi điện thoại. Lạnh Tử Tình trong điện thoại khẽ thở vào một hơi, nói với anh trong nhà không có người, hình như vô cùng thoải mái. Cúp điện thoại, Hoa bá nói, bác tài, đến tạp chí Hoa bá, có biết không? Đương nhiên là biết, hôm nay ở đó, chẳng phải có tổ chức ký tên bán sách sao, tôi vừa mới đưa một cô bé đến đó đấy. Nói tác giả tên là gì ấy nhỉ, tôi không nhớ nữa, ha ha. Người lái xe rất thích nói chuyện. Vậy hả, 3 năm rồi, không biết bọn họ có khỏe không? Lạnh Tử Tình thở vào một hơi nhẹ nhõm. Lời thoại vốn chuẩn bị sẵn một câu cũng chưa dùng tới. Trong nhà hóa ra là chẳng có một ai, có lẽ đều đi thăm Lôi Tuấn Vũ rồi, hoặc là ra ngoài rồi. Xem đồ ăn trong tủ lạnh liền biết gần đây ba mẹ đều ở nhà. Lạnh Tử Tình mở cửa từng căn phòng, đưa Tự Tử đi tham quan, nói với bé đây là phòng của ai. Phòng của ba anh trai, vừa nhìn liền biết rất ít khi trở về, nhưng mẹ vẫn luôn quét dọn rất sạch sẽ. Làm chúng đồ ăn cho Tự Tử, Lạnh Tử Tình sắp xếp cho bé ở trong phòng ngủ của mình để bé ngủ trưa. Tiểu tử kia vừa đến một nơi mới rất hiếu kỳ, chỗ nào cũng nhìn ngó mà đến mồ hôi đầy đầu, lúc này ngủ thật ngon. Lạnh Tử Tình trở lại phòng khách, ngồi trên sofa nhìn bài trí trong nhà. Mặc dù có chút thay đổi nhưng cũng không có thay đổi gì quá lớn. Một cảm giác ấm áp lập tức nổi lên trong lòng, vẫn là ở nhà tốt nhất. Thần kinh căng thẳng mệt mỏi lúc này được thả lỏng, bất tri bất giác, Lệnh Tư Tình đã ngủ luôn ở sofa. Trong lúc đang ngủ, mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện, sau đó là tiếng kêu kinh ngạc của Mạnh Hân Di. Tiềm thức Lệnh Tư Tình lập tức tỉnh táo lại, ngồi bật dậy, mở to mắt, nhìn về phía Lãnh Huyền Thiên và Mạnh Hân Di mới bước vào nhà. Con Tử Tình, con đã trở về rồi. Mạnh Hân Di nước mắt lập tức tuôn trào, chạy tới ôm lấy Lệnh Tử Tình, vừa khóc vừa cười. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Lệnh Tử Tình cũng có chút ngẹn ngào, ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Huyền Thiên. Ba, con xin lỗi ba. Lông mi và mũi Lãnh Huyền Thiên cũng giật giật, trong mắt dâng lên một tầng sương mù. Bọn họ mới từ nhà họ Lôi trở về, Lôi Tuấn Vũ hôm nay xuất viện. Bác sĩ vốn đề nghị hắn tiếp tục ở lại bệnh viện an dưỡng, nhưng Lôi Tuấn Vũ kiên quyết muốn về nhà, hơn nữa kiên quyết đòi về nhà của mình. Hắn cử tuyển y tá của ba mẹ, đang lạc muốn tự thê hộ lý chăm sóc đặc biệt. Chuyên gia khoa mắt của Mỹ đã mang bệnh án của Lôi Tuấn Vũ đi, nói là có tin tức sẽ thông báo ngay cho bên này. Có điều, xem tình hình này, mọi người đều biết. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật không thể xem nhẹ, tình hình rất không lạc quan. Tử Tình à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành, vì sao lại muốn đào hôn chứ? Mạnh Hân Di vẫn không cởi bỏ được nút thắt này. Cho dù, 3 năm qua cũng đã liên lạc qua điện thoại với Lệnh Tử Tình, nhưng vừa nhắc đến hôn lễ kia, cô liền trống rảnh. Con xin lỗi ba mẹ, con gái bất hiếu làm ba mẹ mất mặt. Lệnh Tử Tình ái nái nói. Tử Tình à, có phải Tuấn Vũ nó làm gì con phải không? Hay là con ở bên ngoài thực sự có người khác rồi? Mạnh Hân Di xem xét thần sắc Lệnh Tử Tình, muốn phân tích ra đầu đuôi mọi chuyện. Mẹ, chuyện đã qua, để nó trôi qua đi. Được rồi, con gái vừa mới trở về, bà làm cái gì vậy? Sao lại giống như là thẩm vấn vậy? Mau đi nấu cơm, tôi đói bụng rồi. Lãnh Huyền Thiên cố ý yêu cầu. Từ lúc Lãnh Tử Tình trở về, ông một câu vẫn chưa nói được với con gái. Mạnh Hân Di vẫn bám lấy con gái. Tôi không đi, muốn đi thì ông đi đi. Tôi phải ở cùng con gái. Tử Tình à, lần này trở về là... Mạnh Hân Di lo lắng hỏi. Bà sợ Lãnh Tử Tình sẽ lập tức bỏ đi. Một lần đi liền 3 năm, còn không cho bọn họ đi thăm. Cứ như vậy, nếu lại một lần nữa, e là bà sẽ giảm thọ mất. Mẹ, ba mẹ nghỉ ngơi đi, con đi nấu cơm. Này, con ngồi đó. Tử Tình, mẹ nói đùa đó, mẹ đi. Con với ba cứ ngồi nói chuyện. Không nha, buổi tối đi ngủ cũng mơ thấy con đấy. Bà nói bậy bạ gì vậy? Trên mặt Lãnh Huyền Thiên đầy vẻ quẩn bát. Lãnh Tử Tình không nhìn được bật cười. Tử Tình à, một mình ở Mỹ sống có tốt không? Lãnh Huyền Thiên đau lòng nói. Lãnh Tử Tình cảm động gật gật đầu. Ba, lần này trở về không đi nữa. Thật hả? Đúng đó, cũng không còn nhỏ nữa. Ở đâu cũng không tốn bằng ở nhà. Hai cha con đang trò chuyện, chợt nghe trong phòng ngủ một tiếng thét kinh hãi. Mạnh Hân Di sòng sọng từ phòng ngủ của Lệnh Tử Tình chạy ra, gấp gáp nói không nên lời. Cái đó là cái gì? Mạnh Hân Di có chút mất phương hướng. Chương 318. Thu xếp xong xuôi. Làm gì vậy? Hớt hơ hát hải. Ngữ khí Lãnh Huyền Thiên có chỉ trích, cũng có lo lắng. Chẳng lẽ trong nhà lại xuất hiện chuột bọ hay thứ gì đại loại sao? Lệnh Tử Tình lập tức nghĩ tới Tự Tử, nhất định là mẹ đã nhìn thấy Tự Tử. Cô cũng quýt đứng dậy, ngượng ngùng nói. Con xin lỗi mẹ, đó là Lãnh Áo, tên ở nhà là Tự Tử, là con trai con 2 tuổi rồi. Lãnh Huyền Thiên và Mạnh Hân Di kinh ngạc, đến mức không nói được câu nào, mắt tròn mắt dẹt nhìn Lệnh Tử Tình. Lãnh Huyền Thiên lập tức chạy vào phòng Lệnh Tử Tình, ngồi xuống bên giường nhìn chằm chằm cậu bé kia. Mạnh Hân Di càng không chịu lép vế, bám theo sau. 1 giờ sau, trong nhà Lãnh Huyền Thiên đã đầy người đến. 3 người con trai thì khỏi phải nói, đang luân phiên chơi đùa cùng Tử Tử. Lôi Đình và Tiêu Duệ cũng đến, lại khiến Lệnh Tử Tình sửng sốt. Cái con bé này, sao lại một mình nuôi dưỡng Tử Tử lớn như vậy? Con thế này, chịu bao nhiêu tội hả? Tiêu Duệ không khỏi đau lòng,